Thiếu hiệp hành, hồi 14 ở biển Hận Vô Biên, Thạch Bảo Kỳ ngó thấy phi hồ mỹ nhân đột nhiên ra tay hiểm độc. Chàng cháy phừng lửa giận, bắn mình ra nửa trượng, đơn chưởng đẩy tới một lực đạo sanh bình nghinh đón thế công kình thủ. Đột ngột trong giờ phút ấy phong lâm cư sĩ thét to lên. Hãy dừng lại cho ta. Cùng theo tiếng thét, phong lâm cư sĩ đã phóng mình tới chính giữa Thạch Bảo Kỳ và phi hồ mỹ nhân. Tả trưởng lão hất sang Thạch Bảo Kỳ tạo một luồng tiềm lực mạnh bạo. Trong khi hữu trưởng quật qua phía phi hồ mỹ nhân đạo khí lực như cuồng phong bạo vũ. Ầm ầm. Mấy tiếng sấm chưởng chạm nhau phát nổ long trời. Thạch Bảo Kỳ, luôn cả ác phụ phi hồ mỹ nhân chưa kịp thử chiêu nhau đã bị tiềm lực chưởng phong đẩy lùi đến mấy bước mới đứng vững. Sự tình này càng khiến cho phi hồ mỹ nhân nổi giận, trỏ tay vào mặt phong lâm cư sĩ quát. Phong lâm cư sĩ. Hôm nay bản nương cùng ngươi thử thù tạc vài chiêu xem sao. Lời chưa kịp dứt, phi hồ mỹ nhân đã lắc mình chớp qua tợ cái bóng vong linh đến trước mặt phong lâm cư sĩ. Ngọn chưởng của ả hồ ly quật tới giữa ngực lão nhân một đạo kình lực nặng như núi lở. Không để thất thế ở chiêu đầu, phong lâm cư sĩ vùng cười khà lên, phi hồ nữ hiệp đừng tự thị, hãy trông đây. Theo tiếng cười, phong lâm cư sĩ đã trụ hình tợ quả cổ sơn, giở ngọn chưởng nghênh đón. Hai luồng chưởng lực mau như sét giật gặp nhau nửa đường rồi phát nổ tợ trời gầm. Áp khí phóng lên cao có tới 10 trượng, khắp cả võ đài đều rung chuyển rầm rập. Hai thân hình đều lắc lư nhiều luật như nhau, chưa thấy bên nào thắng bại. Cả hai có vẻ đồng sức với nhau. Lúc ban đầu phi hồ mỹ nhân ngỡ rằng chỉ vì ả vội vàng ra tay bên bị đối phương đẩy hất về phía sau thình lình chứ nội lực kẻ thù thua sút ả, nhưng giờ rõ lại võ công của phong lâm cư sĩ quả nhiên cao thâm tột độ, không thể xem thường. Bởi vì đường chiêu vừa rồi phi hồ mỹ nhân đã thi triển toàn lực, nhất định thủ thắng phong lâm cư sĩ, nào ngờ lại hỏng đi. Cho tới bây giờ ả hồ ly mới biết danh tiếng của đối phương quả thật không sai chút nào. Sự tình xảy ra khiến cho phi hồ mỹ nhân đã phải ngơ ngác cả người. Ả hồ ly đứng sững như pho tượng. Lòng tự thị của ả từ nãy chợt tiêu tan đi. Bấy giờ phong lâm cư sĩ đã xê mình tới đối diện cùng phi hồ mỹ nhân. Lão nhân cười khà. Phi hồ nữ hiệp. Chuyện thắng bại trong chốn giang hồ là thường tình, lưỡng hổ tranh nhau cuối cùng phải có một con vật bị thương, nay lão phu xin nữ hiệp đừng làm khó dễ cho hiền tế tương lai của ta mà làm gì. Đứng gần đấy, Thạch Bảo Kỳ nghe phong lâm cư sĩ gọi mình là hiền tế tương lai, bất giác ngấm ngầm cười khinh thị rồi nghiến thầm. Quả thật là một lão già vô liêm sỉ đây. Tuy vật Thạch Bảo Kỳ không để lộ ra ngoài để có thể kẻ khác trông thấy sự hằn học của chàng. Vì chàng còn chờ biến cố diễn ra. Đang lúc ấy, Côn Luân lão nhân đã vội xê mình tới, trầm giọng bảo phi hồ mỹ nhân. Lời nói của phong lâm đại hiệp bảo rất đúng. Nay lôi đài huyết châu chiêu thân đã kết thúc, xin phi hồ nữ hiệp chớ nên ra tay với kẻ hậu bối làm gì. Giờ bần đạo thay mặt chủ nhân mời quý khách cùng nhau đến phong lâm cư thù tạc vài chung rượu mừng, có điều gì không hài lòng sẽ bàn bạc sau chẳng muộn màng gì. Nữ hiệp có thấy thế chăng? Côn Luân lão nhân vừa dứt lời thì Thiên Tâm đạo trưởng đã tiến lên đứng bên cánh tả của phong lâm cư sĩ. Đạo trưởng nở một nụ cười nghiêm nghị. Thật vậy, cuộc diện lôi đài đến đây đã chấm dứt, lão phu cũng có lời kính mời nữ hiệp hãy cùng nhau vào phong lâm cư đàm đạo với nhau. Mặc dù thấy ba vị lão nhân đầy nét tươi cười trên gương mặt nhưng đã ngấm ngầm vận công để kịp thời đối phó với phi hồ mỹ nhân. Vốn là một nữ hồ ly từng trải giang hồ. Làm sao phi hồ mỹ nhân không hiểu rõ điều này? Phi hồ mỹ nhân thầm nghĩ, võ công của ba lão nhân đều cao thâm tột độ, một mình khó mà đương cự, thà rằng tìm cách lìa khỏi chốn này rồi ngày sau sẽ liệu toan. Cho nên phi hồ mỹ nhân đã lạnh lùng hừ lên một tiếng, cất giọng đầy oán độc. Xin đa tạ tam vị lão anh hùng, chén rượu thù tạc của phong lâm cư xin hẹn lại một ngày khác. Nay bản nương còn nhiều chuyện khác phải cáo từ, sẽ gặp lại chư vị ở nửa năm sau. Dứt câu, ả hồ ly dây qua đảng ma tôn giả. Hãy mang độc thủ đồ đệ theo ta. Đảng ma tôn giả lặng lẽ cúi xuống bồng lấy xác quằn quại của độc thủ thư sinh, đảo mắt nhìn Thạch Bảo Kỳ một cái thật nhanh dường ra dấu giả từ. Hội ý, Thạch Bảo Kỳ khe khẽ gật đầu như ngầm hẹn sẽ gặp lại lão nhân. Sau đó, đảng ma tôn giả liền phóng xuống lôi đài cùng Phượng Oanh đi thẳng ra phía ngoài phong lâm cư. Phi hồ mỹ nhân cũng lẳng lặng quét nhìn ba vị lão nhân rồi nhìn Thạch Bảo Kỳ một cái, rồi như vệt khói mỏng, phóng đi như bay. cái thân pháp của ả hồ ly quả nhiên cao tột giang hồ. Bọn Phong Lâm cư sĩ, Côn Luân lão nhân và Thiên Tâm đạo trưởng nhìn theo ả mà trong lòng bàng hoàng. Hẹn gặp nhau ở nửa năm sau. Câu hứa hẹn này ẩn chứa một hàm nghĩa sâu xa. Chỉ có Thạch Bảo Kỳ là kẻ hiểu rõ hơn cả. Chàng biết Phi Hồ Mỹ Nhân ám chỉ đến ngón võ công cửu cửu huyền âm chưởng trong nửa năm sau ả sẽ tự thành một cách hoàn hảo. Chừng ấy, Phi Hồ Mỹ Nhân sẽ đi tìm lại những kẻ thù mà phục hận. Nhưng kẻ đó chính là Phong Lâm cư sĩ, Côn Luân lão nhân, Thiên Tâm đạo trưởng và Thạch Bảo Kỳ. Phi Hồ Mỹ Nhân đã chỉ bốn người trước khi ả lìa chốn lôi đài này. Thạch Bảo Kỳ thầm nghĩ. Cho dù bất cứ giá nào, ta cũng phải tìm cách giết ả hồ ly trước khi tự thành ngón cửu cửu huyền âm chưởng, tạo nên một kiếp vận sát thảm khốc cho giang hồ. Lúc bấy giờ bọn Phi Hồ Mỹ Nhân đã khuất dạng ngoài kia rặng cây Phong Lâm cư. Bọn Phong Lâm cư sĩ còn bâng khuâng trước câu hăm dọa kín đáo của Phi Hồ Mỹ Nhân. Thình lình một tiếng xoẹt khô rợn nổi lên. Mọi người đồng giật mình quay lại nhìn coi chuyện gì đã xảy ra. Đã thấy Lý Tiểu Bình tay cầm thanh trường kiếm bước ra võ trường, mặt đầy sát khí. Nàng âm thầm thét. Thưa gia phụ, trước hết con xin gia phụ cho phép con giao đấu cùng gã Lâm Tinh này. Phong Lâm cư sĩ rúng động trong lòng, vì sự sĩ diện trước mặt quần hùng. Lão nhân nghiêm nghị thốt. Sao đây? Con không ưng thuận chàng Lâm thiếu hiệp đó à? Lý Tiểu Bình lạnh lùng đáp. Xin gia phụ đừng hỏi tiểu nữ có ưng thuận chàng kia hay không, bởi trong điều lệ lôi đài có câu nếu sau đó trong lòng con gái của chủ lôi đài không phục kẻ thắng trận, thì nàng có thể xuất hiện giao đấu cùng đối phương, nếu thắng được làm hôn lễ, nếu bại đuổi ra khỏi chốn này, vậy xin gia phụ đừng ngăn cản. Nghe Lý Tiểu Bình nói thế, bất giác Phong Lâm cư sĩ đã sửng sốt cả người lên. Lão nhân trầm nghị bảo nàng. Lý Tiểu Bình. Thực tình không phải ta không muốn đáp điều khẩn cầu tha thiết của con, nhưng chỉ vì Lâm Tiểu Anh Hùng đây là người đến sau và đã được Côn Luân lão giám hộ truyền trao thắng cuộc với mọi người, nếu nay ta lại diễn ra trận đấu, chẳng may bị con đánh bại, làm sao ta khỏi bị quần hùng trong chốn võ lâm bảo là bày mưu quỷ quyệt đi chiếm trọn 14 hạt huyết châu hồn cho Phong Lâm cư. Con hãy ngoan ngoãn nghe theo ta là hơn. Lắng tai nghe những lời của Phong Lâm cư sĩ, Thạch Bảo Kỳ âm thầm khinh bỉ rồi nói một mình. Giờ ngươi lại phô bày rõ ràng cái tâm sự đê tiện rồi đây. Tuy nghĩ vậy nhưng Thạch Bảo Kỳ cố dằn lòng chứ không để lộ ra ngoài cho kẻ thù đoán biết tâm tư thầm kín. Lúc ấy, Lý Tiểu Bình cương quyết. Thưa gia phụ, chuyện hậu lai thì tùy nơi người quyết định, nhưng nay con thấy tự mình phải giao đấu cùng gã Lâm Tinh này một trận cao thấp chứ không thể nào khuất phục được. Phong Lâm cư sĩ lo lắng. Nhưng con nên nhớ trong trường giao tranh đao kiếm rất vô tình, không chừa bỏ một ai, ta chỉ e trận này có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn của mọi người, chừng ấy ăn năn cũng là điều quá muộn. Lý Tiểu Bình rít căm hờn. Gia phụ, lòng con đã quyết, dù cho đất trời nổi cơn sấm sét cũng không thể nào đổi thay được. Còn gã Lâm Tinh kia, ai bảo tham lam bảo vật, đắm mê nhan sắc tới đây, nếu có bại trận cũng là một điều càng thêm đáng ghét mà thôi. Riêng con, nếu chẳng may thảm bại, thì sẽ tự sát giữa chốn lôi đài này để được tìm mẫu thân nơi chính suối. Phong Lâm cư sĩ trợn mắt. Lý Tiểu Bình con. Mấy lời của con nói càng lúc càng thêm phi lý, ta đâu có thể nào bằng lòng để con tự mình toan tính những điều tổn hại như vậy được. Đột nhiên, nước mắt từ trong khóe của Lý Tiểu Bình chảy ròng ròng xuống hai má anh đào mơn mởn. Nàng quỳ xuống trước mặt Phong Lâm cư sĩ kêu gào. Nếu lời khẩn cầu của con không được gia phụ thuận cho, thì con sẽ tự nguyện hủy mình. Con không thể nào sống trong tủi nhục, khổ đau được. Lời vừa kịp dứt, Lý Tiểu Bình đã vụt đứng dậy quay ngược mũi thanh. Trường kiếm rồi nhắm cổ họng mình thốc mạnh vào. Hành động bất ngờ táo bạo của Lý Tiểu Bình khiến cho Thạch Bảo Kỳ sững sờ lên. Cho tới bây giờ chàng mới hiểu nàng đã vì chàng mà đâm hủy mình như thế. Một niềm hối hận cảm thương trỗi dậy trong lòng của Thạch Bảo Kỳ. Chàng muốn phóng tới đỡ lấy kiếm của Lý Tiểu Bình, nhưng vì quá xa, hơn nữa nàng hành động mau như làn chớp, khó mà đoán trước, chỉ còn cách trố mắt nhìn mũi thanh trường kiếm đang thốc vào cổ nàng. Tình cờ trong phút lặng trầm đó, một tiếng bùng nổi lên vang dội. Thanh trường kiếm trên tay của Lý Tiểu Bình tung bắn lên không trung mất dạng. Thì ra vừa rồi, Phong Lâm cư sĩ đã quật ra một đạo kình khí cứu nguy cho Lý Tiểu Bình. Lão nhân thịnh nộ quát lên. Nghịch tử! ta nuôi ngươi khôn lớn giường này, giờ ngươi trở lại chống ta sao? Không đợi Lý Tiểu Bình kịp phản ứng, Phong Lâm cư sĩ lẹ làng bắn ra một đạo chỉ phong ngay hôn huyệt của nàng như luồng chớp. Bịch! Động tác của lão nhân quá mau, lại xuất phàm, làm cho Lý Tiểu Bình không sao tránh né. Nàng bị điểm trúng hôn huyệt rồi ngất đi không còn biết gì nữa cả. Bấy giờ, Phong Lâm cư sĩ quay sang lão tổng quản cất giọng trầm trầm. Lão tổng quản hãy đưa tiểu thư về phòng, chờ lão phu xử trí sau. Lão tổng quản cung tay thi lễ. Xin tuân lệnh lão bảo chủ. Rồi lão tổng quản ra lệnh cho bọn nữ tỳ bồng xốc cái thân hình bất động của Lý Tiểu Bình theo lão bước xuống lôi đài, thẳng về Phong Lâm gia trang. Sự tình đột biến diễn ra làm cho quần hùng dưới đài vô cùng sửng sốt, trố mắt nhìn lên mà không ai thốt lời nào cả. Bầu không khí nặng trầm bao trùm khắp cả lôi đài Huyết Châu Chiêu Thân. Lúc ấy, Thạch Bảo Kỳ chợt nảy ra hai ý niệm trái ngược lẫn nhau. Thứ nhất, chàng bỏ bộ mặt giả hiệu Lâm Tình để đấu nhau một trận sanh tử quyết cùng Phong Lâm cư sĩ. Hoặc là chàng cứ nhẫn nại thêm một thời gian nữa xem tình thế ra sao rồi sẽ tùy thuộc theo đó mà ứng phó kịp thời. Trong khi ý niệm của chàng chưa dứt khoát, chợt nghe Phong Lâm cư sĩ cười khà. Ha ha, hiền tế. Chỉ vì lâu nay tiểu nữ quen thói chiều chuộng nên mới phát sinh tính tình nông nổi như vừa rồi. Vậy xin ngươi đừng để tâm câu chuyện nhỏ nhặt ấy mà làm gì. Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng. Tại hạ đâu dám thế, xin lão tiền bối chớ ngại ngùng điều ấy mà hao tổn tâm thần. Phong Lâm cư sĩ âm hiểm. Vậy thì tốt lắm. Giờ hiền tế cùng bọn lão phu đến tệ thất rồi đàm đạo. Nghe vậy, tâm hồn của Thạch Bảo Kỳ chợt nghe trầm lạnh một cách lạ thường. Chàng không hiểu có nên vâng theo lời Phong Lâm cư sĩ hay không. Đến đây sẽ còn chuyện gì xảy ra? Chợt nghe Phong Lâm cư sĩ dục chàng. Hiền tế đã nghe chứ? Chúng ta hãy về Phong Lâm cư dự tiệc mừng đêm nay. Bấy giờ, Thạch Bảo Kỳ mới nhủ thầm. Hay ta cứ theo lão đến Phong Lâm cư xem còn dở trò quỷ quyệt gì, rồi sẽ tùy cơ hội mà hành động cũng chẳng muộn gì. Nghĩ vậy rồi, Thạch Bảo Kỳ cung tay, xin tuân lệnh lão tiền bối. Phong Lâm cư sĩ tỏ vẻ hài lòng, dây xuống lôi đài cất giọng tợ sấm nổ, hạng lôi đài đến đây đã chấm dứt, phiền liệt vị hãy trở về, lão phu xin hẹn tái ngộ sau này. Tiếng nói của lão nhân vừa chấm dứt thì dưới đài nổi lên một loạt ồn ào. Sau đó, quần hùng kéo nhau ra về như từng đàn ác điểu bay rợp cả cánh rừng. Chờ cho hơn 2.000 cao thủ phó hội đã đi xa rồi, bấy giờ Phong Lâm cư sĩ mới dây sang Thạch Bảo Kỳ âm hiểm. Hiền tế hãy theo bọn ta. Chấm dứt câu, Phong Lâm cư sĩ phóng mình đi trước về hướng gia trang. Kế đó là bọn lão nhân bay mau như những vệt khói với thân pháp siêu phàm. Đến chót hết là Thạch Bảo Kỳ thi triển khinh công tột bực để theo kịp chúng lão nhân. Chàng quyết liều một phen để tìm hiểu rõ cái âm mưu thâm độc của Phong Lâm cư sĩ. Rồi sau rốt chàng sẽ tùy thuộc theo cảnh ngộ mà ra tay hành động. Thạch Bảo Kỳ mím chặt vàng môi dưới tỏ sự can trường, phóng mình theo bọn Phong Lâm cư sĩ. Vừa đi chàng vừa thầm tính cách đối phó cùng Phong Lâm cư sĩ trong giờ phút sắp tới. Chẳng mấy chốc, bọn người Phong Lâm cư sĩ đã tới trước cửa cổng Phong Lâm cư. Tất cả đều đáp xuống mặt đất. Thạch Bảo Kỳ cũng thu hồi thân pháp đứng ở phía sau lưng Thiên Tâm đạo trưởng. Đột nhiên giữa giờ phút ấy, có tiếng hét lồng lộng cả không gian. Phong Lâm lão hiệp khoan vào đã. Lẹ như tia chớp, một chiếc bóng từ trên cao bắn xuống sân tràng. Thân thủ cực kỳ ảo diệu. 10 tên cao thủ đi dàn hầu hai bên Phong Lâm cư sĩ thấy thế đồng thanh quát. Ngươi là ai đây? Lập tức chúng cao thủ xê mình lên cản ngang chiếc bóng vừa xuất hiện. Trên tay chúng lăm lăm thanh trường kiếm toan phát động tấn công kẻ lạ mặt. Nhưng 10 tên cao thủ chưa ra tay thì chiếc bóng ấy đã quật ra hai làn đạo kình khí bề thế mạnh bạo như núi lở. Bình, bình. Không kịp gión đỡ, có hai tên cao thủ bị chưởng lực quật nằm bay ra ngoài 4 trượng, thương tích đầy mình. Một khoảng trống liền đó chừa ra. Chiếc bóng ấy lắc mình một cái, tợ vong linh tiến tới trước mặt Phong Lâm cư sĩ. Thạch Bảo Kỳ kinh dị đưa mắt nhìn coi nhân vật vừa xuất hiện là ai. Nhận ra người ấy chính là vị lão nhân chủ quán Chánh Dương lâu mà chàng đã gặp đêm nọ, bất giác Thạch Bảo Kỳ kêu thầm. Ê! Cửu Trung Tiên! Thực vậy! Nhân vật vừa mới xuất hiện chẳng ai khác hơn là Tửu Trung Tiên, đang đứng chắn trước mặt Phong Lâm cư sĩ, mặt đầy sát khí. Trên vai lão này vẫn mang một cái bầu rượu như tự muôn đời. Phong Lâm cư sĩ là kẻ từng trải giang hồ, lẽ tự nhiên đã nhận được đối phương là ai rồi. Lão sửng sốt một giây rồi cười lạnh lùng, Tử Trung Tiên. Hôm nay lão huynh tới đây với dụng ý gì? Sao lại gây thương tích cho chúng gia nhân? Cặp mắt sáng rực như điện quang của Tử Trung Tiên dời sang cái mâm hạt huyết châu hồn đang ở trên tay Thiên Tâm đạo trưởng. Lão nhân nhìn một chập, rồi dây sang Phong Lâm cư sĩ cất giọng trầm khàn. Lão phu muốn xem những hạt huyết châu hồn ấy thử coi thế nào cho biết. Phong Lâm cư sĩ rúng động, nhưng hiện giờ lão huynh đã trông thấy rồi, hình dạng như thế đó, đâu có gì khác hơn nữa. Lão phu mong được cầm nó ở trên tay, chứ chỉ nhìn thì làm sao rõ giá trị của nó. Từ Phong Lâm cư sĩ đến Thiên Tâm đạo trưởng và Côn Luân lão nhân thảy đều trợn mắt. Đứng phía sau, Thạch Bảo Kỳ cũng rúng động trong lòng, nhưng chàng vẫn nhẫn nại đợi chờ biến cố. Bấy giờ Phong Lâm cư sĩ đã xê mình lên một bước, trầm nặng hỏi, Tử Trung Tiên. Nay ngươi muốn những gì? Hãy nói ngay, đừng lòng vòng nữa phí mất thời giờ vô ích. Tử Trung Tiên đảo cặp mắt tham lam sang mâm huyết châu hồn kia. Sắc diện Phong Lâm cư sĩ tỏa đầy sát khí. Sau đó, ngươi định chiếm lấy một nửa huyết châu hồn à? Đúng vậy. Ngươi không bằng lòng giao nộp 7 hạt châu hồn chăng? Dĩ nhiên như vậy rồi. Ta đâu có thể làm theo cái tham vọng của ngươi được. Tử Trung Tiên trầm giọng thét, Phong Lâm cư sĩ. Cái mưu đồ xảo trá của ngươi có thể qua mắt được quần hùng chứ đâu có thể đánh lừa nổi cặp mắt của lão phu. Ngươi đã dùng 3 hạt huyết châu hồn và đứa con gái xinh đẹp kia làm mồi gạt gẫm bọn giang hồ ngu ngốc mang thân tới đây tranh giành với nhau, rốt cuộc thảy đều vong mạng. Đến cả môn đồ của ta, gã Đạt Sơn vì chút non dạ cũng đã bị giết trong vụ này. Nay ngươi đã chiếm đoạt toàn thể huyết châu hồn với mưu đồ sau này lên ngôi đệ nhất thiên hạ thì làm sao bọn ta ngồi yên lấy mắt mà nhìn được. Cơn lửa giận đang cháy phừng phừng trong tim gan Phong Lâm cư sĩ vì những lời nhục mạ của Tử Trung Tiên. Nhưng lão nhân cố dằn lòng, Tử Trung Tiên. Lần sau chót, lão phu có lời khuyên ngươi chớ nên ngậm máu phun người mà khi hối hận sẽ là đều quá muộn. Ta bảo cho ngươi biết, nay ta đã chọn gã Lâm Tinh đây làm con rể, đồng thời có quyền sử dụng 3 hạt huyết châu hồn kia, điều này tất cả giang hồ đều hay biết chứ không hề có cái âm mưu đen tối như ngươi tưởng. Tử Trung Tiên nói. Hừ. Gã tiểu tử họ Lâm kia vốn là một nhân vật ngoài sức tưởng tượng, một người đến cả tung tích của gã giang hồ còn chưa rõ. Biết đâu đây chỉ là một quỷ kế của ngươi sắp bày từ trước và gã kia chính là một trong những kẻ đồng lõa hành sự với ngươi. Chuyện làm của ngươi toàn là xảo trá, thâm độc, ai mà tin được. Phong Lâm cư sĩ giận tràn hông, nhưng chưa kịp nói gì thì Tử Trung Tiên tiếp. Giờ lão phu tạm nghĩ rằng gã họ Lâm kia không phải do ngươi sắp đặt, thì rồi đây gã cũng bước vào con đường tử vong, vì trước sau gì ngươi cũng thủ tiêu gã một cách bí mật. Ngươi sẽ giết tất cả những người có liên hệ đến ngươi để cuối cùng đoạt lấy toàn bộ huyết châu hồn. Những lời của Tử Trung Tiên làm cho khắp cả sân tràng đều rúng động. Lúc ấy Thạch Bảo Kỳ nghe lọt vào tai, ngấm ngầm rít qua hai hàm răng cắn chặt. Lời của lão Tử Trung Tiên quả chẳng sai, có thể Phong Lâm đạo tặc sẽ tìm mưu kế hủy diệt ta trong nội đêm nay hay một vài ngày sau chứ chẳng không. Tốt lắm, ta sẽ dạy cho lão một bài học đích đáng để rửa mối nhục ngày xưa. Chợt khi ấy Phong Lâm cư sĩ đã nghiêm nghị thốt. Chớ có nhiều lời, hành động của lão phu xưa nay đường đường chính chính, không hề xảo trá bao giờ. Nếu không tin thì ta xin dời ngươi cùng vào tệ thất dự cuộc hôn lễ là hiểu rõ mọi sự tình. Tử Trung Tiên cất tiếng cười ngạo nghễ, ha ha, mục đích của lão phu tới đây chỉ vì 14 hạt huyết châu hồn này chứ không có hứng thú gì mà dự tiệc cùng bọn ngươi. Cặp lông mày của Phong Lâm cư sĩ dựng ngược, vậy ngươi toan liệu sao đây? Chia cho lão phu 7 hạt huyết châu hồn thì đâu đấy êm xuôi, bằng nghịch lại thì ta sẽ đeo đuổi mục đích đến cùng. Đến đây, Phong Lâm cư sĩ không nhịn nhục nổi nữa, liền bạo thét. Tử Trung Tiên. Quả thật ngươi là một kẻ điên cuồng quá độ, nếu lão phu không chứng tỏ cho ngươi thấy một chút màu sắc võ công thì chắc ngươi chưa từ bỏ ý định phiêu lưu, tham lam kia. Chữ kia hãy còn chưa kịp dứt, Phong Lâm cư sĩ đã đề cao song chưởng lên bằng ngực, đẩy tới hai đạo lực ào ào như biển động. Chẳng chút chậm trễ, Tử Trung Tiên lẹ làng hất hai cánh tay áo rộng. Ầm ầm. Chưởng âm phát nổ tợ trời gầm. Áp khí ù ù chuyển vận trên không gian hốt theo một đám bụi cát bay mù. Song phương hiệp lại rồi chia ra tức khắc. Xem lại Phong Lâm cư sĩ và Tử Trung Tiên đồng sức nhau, không ai hơn kém. Trong lòng Phong Lâm cư sĩ càng thêm giận dữ, thi triển ra một chiêu vô địch chưởng. Bất ngờ một biến cố mới lại diễn ra. Theo trận gió ào ào từ trên cao phóng xuống sân tràn một chiếc bóng to lớn. Chiếc bóng ngưng đi để lộ ra nhân vật quen thuộc, chính là Cuồng Trung Thánh. Vừa thấy mặt Cửu Trung Tiên quát tợ sấm nổ, lão men già, ta tìm ngươi đã khắp chốn, may sao lại gặp tại đây, quả thật trời không phụ lòng người vậy. Nay chuyện ở Chánh Dương lâu ta cùng ngươi nói dứt khoát chốn này. Cùng trong tiếng quát, Cuồng Trung Thánh đã vận toàn bộ nội lực lê, song chưởng đẩy ra. Sự xuất hiện thình lình của Cuồng Trung Thánh khiến cho Cửu Trung Tiên sững sờ lên. Chợt nghĩ ra một kế, Cửu Trung Tiên khoát chưởng, lão huynh khoan vội đã. Cuồng Trung Thánh dựng cặp lông mày nửa bạc, ngươi còn trối trăng điều gì đây? Cửu Trung Tiên âm thầm giọng, lão huynh. Hiện giờ trước mặt ta là những kẻ đại thù đang đe dọa tiểu đệ bất cứ lúc nào, tại sao chúng ta lại không chịu hiệp sức cùng nhau chống lại bọn chúng? Hơn nữa có lẽ nào cấu xé lẫn nhau để mặc cho bọn Phong Lâm cư sĩ thu đoạt tất cả 14 hạt huyết châu hồn. Vậy hãy cùng lão huynh chung sức với nhau chiếm lấy bảo vật kia, rồi sau gió sẽ nói tới chuyện hận thù khác. Chẳng hiểu lão huynh tính lẽ nào. Ma lực quyến rũ của 14 hạt huyết châu hồn quả thật vô cùng huyền diệu khiến cho vì tham vọng mà Cuồng Trung Thánh quên ngay mối hận thù. Lão nhân nhìn sang chiếc mâm đựng huyết châu hồn trên tay Thiên Tâm đạo trưởng thật lâu như biểu lộ một sự khát vọng vô tả. Sau đấy, Cuồng Trung Thánh quay lại Tử Trung Tiên đổi liền ý niệm, lời này rất hay. Lão Phu cũng niệm một chút tình mà tạm gác chuyện kia lại, chờ yên xong mọi việc, chúng ta thanh toán cũng không có muộn. Nghe qua mấy lời đối đáp của hai vị lão nhân, Phong Lâm cư sĩ vô cùng kinh hãi trước cái mưu đồ hiểm độc của đối phương. Bởi vì nếu Cuồng Trung Thánh và Tử Trung Tiên liên kết với nhau thì họa không phải nhỏ rồi đây. Cặp mắt sáng ngời âm hiểm của Phong Lâm cư sĩ chợt quét Thiên Tâm đạo trưởng và Côn Luân lão nhân như ngầm ra hiệu cho hai người. Đồng thời, Phong Lâm cư sĩ vận công lên song chưởng chực bất ngờ quật ngã một trong hai kẻ cuồng liệt đáng khiếp. Đột ngột giữa giây phút nặng trầm ấy, từ tận nửa lừng trời một loạt tiếng tợ chuông đồng ngân vang khắp cả sân tràng. Hãy nhận chiêu đây. Vụt, vụt, vụt. Nhiều dạo kình lực nặng như núi lở từ trên cao đáp xuống đỉnh đầu của Phong Lâm cư sĩ, Thiên Tâm đạo trưởng, Côn Luân lão nhân, Cửu Trung Tiên và luôn cả Cuồng Trung Thánh nữa. Sự tình diễn ra thật là khiếp đảm, kinh hồn, bởi vì năm người hiện trong sân tràng đều là những nhân vật võ công cao thâm tột bậc mà bị đồng loạt tấn công. Cả năm người đều rúng động, giở chưởng lên đón đỡ kình lực của kẻ thù. Ầm ầm ầm. Sấm chưởng nổ vang cả sân tràng. Bọn Phong Lâm cư sĩ đã phải loạn choạng tháo lùi đến mấy bước mà thân hình hãy còn lắc lư. Cùng lúc ấy, một người lạ mặt từ trên không trung bắn xuống đứng vững giữa sân tràng. Người ấy để hiện một vị lão nhân tướng mạo cực kỳ oai nghi, tóc râu đều bạc phiếu. Lão nhân bày tuổi tác có đến 90, hai luồng mắt sáng như điện chớp. Nhưng lão nhân tóc bạc là ai mà quần hùng không một ai được rõ. Bọn Phong Lâm cư sĩ và Tử Trung Tiên đồng sửng sốt cả người. Năm vị cao thủ lão thành này đưa mắt nhìn nhau như dò hỏi tung tích của đối phương. Tất cả đều kinh dị lẫn hải hùng về lão nhân tóc bạc. Điều càng kinh dị hơn nữa là chiêu thức mà lão nhân tóc bạc vừa thi triển chính là ngọn võ công tuyệt thế vô địch chưởng của Thạch Phá Thiên Đại Hiệp. Hiện nay trong giang hồ chỉ có Phong Lâm cư sĩ đã luyện được 3 chiêu. Còn kỳ dư hãy còn kém xa. Thế nhưng nay lão nhân tóc bạc này lại sử dụng đến 5 chiêu, trội hẳn Phong Lâm cư sĩ. Một chuyện ngoài sức tưởng tượng của quần hùng. Bảo sao năm vị lão nhân không khiếp đảm trong lòng. Lão nhân tóc bạc là ai mà võ công lại thần kỳ quái lạ dường đó. Bầu bí mật bao trùm khủng bố đè nặng khắp cả sân tràng, chưa thấy một ai cử động hay nói năng chi hết. Những luồng mắt sáng ngời của quần hùng đều chiếu thẳng vào lão nhân tóc bạc. Lại còn một chuyện nguy ngập hơn nữa, chính giữa lúc mọi người hãy còn kinh hoàng trước đột biến diễn ra thì thấy chiếc bóng người lòa qua một cái, lão nhân tóc bạc đã như quỷ muội hiện hình xê đến ngay trước mặt Thiên Tâm đạo trưởng. Nhận ra kẻ địch tới bên mình, Thiên Tâm đạo trưởng hoảng hốt chưa biết phải ứng phó thế nào thì chợt nghe một luồng áp lực đã đến giữa ngực. Thiên Tâm đạo trưởng hét lên một tiếng lão đảo lui về phía sau hơn 10 bước, máu đào phúng ra lai láng, bệnh tình hết sức trầm trọng. Soạt một tiếng khô khan. Tức thì cái mâm đựng 14 hạt huyết châu hồn đã rơi vào tay lão nhân tóc bạc. Thủ pháp huyền bí này quả thật cái thế vô song, chưa từng thấy trong chốn giang hồ. trừ Thạch Phá Thiên Đại Hiệp và nhị vị Long Mộc Đảo Chúa thì không còn một ai sử dụng được. Quần hùng lại càng sửng sốt thêm hơn, đứng trơ ra như những pho tượng bằng đồng. Đến đây Phong Lâm cư sĩ không còn có thể nhẫn nại được nữa, chợt quát to. Lão vô lại kia. Ta thề sống chết với ngươi phen này. Hãy nhận chiêu. Lời vừa kịp dứt, Phong Lâm cư sĩ phóng tới chỗ lão nhân tóc bạc. Đơn chưởng của Phong Lâm cư sĩ tức thì giở lên toan quật ra một đạo kình lực hạ ngay đối thủ. Động tác của Phong Lâm cư sĩ tuy mau, nhưng thân thủ lão nhân kia lại càng mau hơn. Chỉ một cái lắc mình lão đã ra khỏi vòng vây của quần hùng có tới ngoài một trượng. Phong Lâm cư sĩ vô cùng kinh hãi quát, lão cáo già danh hiệu gì đây? Lão nhân tóc bạc âm thầm, Huyết Châu lão nhân. Bốn tiếng, Huyết Châu lão nhân cầm ỷ trên không trung một hồi lâu, trong khi lão nhân tóc bạc đã phóng đi ngoài trăm trượng. Thân pháp của lão quỷ thần vô lượng giang hồ có 102. Năm vị lão nhân đồng thét. Chớ cho lão chạy. Luôn cả Thiên Tâm đạo trưởng, Côn Luân lão nhân, Tử Trung Tiên và Cùng Trung Thánh đồng lực thi triển khinh công tột độ đuổi theo Huyết Châu lão nhân như nước vỡ bờ. Đằng kia sân tràng lại có một chiếc bóng người bắn theo với động tác khẩn cấp, lướt đi tợ làn khói mỏng lờ mờ. Chiếc bóng ấy chính là Tiêu Diêu Khách hóa trang thành một lão già lạ mặt. Một số quần hùng có ẩn minh trong những lùm cây rậm rạp, thấy thế ùn ùn kéo nhau rượt theo phía sau lưng trông như bầy kiến mồi. Bọn cao thủ này cũng chỉ vì tham vọng Huyết Châu hồn mà ra. Bởi vì 14 hạt Huyết Châu hồn này đã quy tụ lại rồi, bất cứ lọc vào tay kẻ nào cũng có thể tạo thành một cuộc diện tranh giành thảm khốc. Bấy giờ, Phong Lâm cư sĩ dây qua Thạch Bảo Kỳ vẫy tay áo rộng. Hiền tế, chúng ta đuổi theo lão cho mau. Thâm tâm Thạch Bảo Kỳ đã quyết chí thu hồi 14 hạt Huyết Châu hồn nên khi nghe Phong Lâm cư sĩ bảo liền đáp nhanh. Đúng như vậy. Hai người một già một trẻ song song phóng theo bốn vị lão nhân và quần hùng ở phía sau. Động tác hai người tuy thần tốc nhưng chẳng may Huyết Châu lão nhân đã chạy trước lại thủ pháp siêu phàm, thoáng cái đã hút dạng. Đồng thời bọn Phong Lâm cư sĩ, Thiên Tâm đạo trưởng, Tử Trung Tiên, Cùng Trung Thánh cũng vừa khuất hẳn qua những đám cây lá rậm. Giờ chỉ còn đông đảo quần hùng chạy ở phía sau, phóng qua các gò đá lởm chởm, chia nhau tứ tán tìm dấu vết Huyết Châu lão nhân. Nhưng không có ai phát giác Huyết Châu lão nhân đang tiến về hướng nào. Đến cả Phong Lâm cư sĩ và Thạch Bảo Kỳ đuổi theo một chập đã lạc dần Huyết Châu lão nhân. Chẳng ai bảo ai, hai người cùng đáp xuống đứng sững trên cái gò cao có đám cây chi chít lá. Phong Lâm cư sĩ mặt mày biến sắc, lòng nóng tợ lửa thiêu, trợn mắt dưỡng mày không ngớt. Thạch Bảo Kỳ tuy tâm trường sôi nổi nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Chợt trong lúc ấy, hai người trông thấy Côn Luân lão nhân và Thiên Tâm đạo trưởng quay lại. Phong Lâm cư sĩ nóng nảy xê mình lên hỏi Côn Luân lão nhân, đạo trưởng. Cái lão ác ma kia đã chạy đi đâu rồi, sao hai người trở về đây? Côn Luân lão nhân than thở. Lão già ấy đã chạy xa rồi. Không phải bần đạo chê bọn mình bất tài, nhưng quả tình khinh công như bọn ta khó mà sánh kịp lão đó. Lúc nãy chỉ có một lần nhờ lão đứng chờ. Bọn ta mới được gặp qua rồi biệt dạng luôn. Vì vậy bọn ta mới trở về đây. Thạch Bảo Kỳ nghe xong ngớ ngẩn cả tâm hồn, thầm phục võ công thần kỳ của Huyết Châu lão nhân. Phong Lâm cư sĩ hỏi mau, đạo trưởng đã gặp Huyết Châu lão nhân à? Quả đúng như vậy. Lão ác ma chờ đạo trưởng làm gì? Không vội đáp, Côn Luân lão nhân thò tay vào lòng lấy ra một món vật óng ánh tợ máu trao cho Phong Lâm cư sĩ, rồi hỏi. Phong Lâm cư sĩ biết vật này không? Phong Lâm cư sĩ cầm vật ấy, đáp ngay, Huyết Châu hồn. Côn Luân lão nhân gật gù, thật vậy, nhưng đây chỉ là Huyết Châu hồn giả hiệu mà thôi. Bất giác Phong Lâm cư sĩ tháo lùi lại. Huyết Châu hồn giả à? Côn Luân lão nhân khe khẽ gật đầu, bộ mặt già nua trầm lặng khác thường. Thạch Bảo Kỳ vô cùng kinh hãi, toan hỏi Côn Luân lão nhân vài lời. Đang trong lúc đó, Côn Luân lão nhân đã lấy hạt Huyết Châu hồn trở lại rồi bảo Phong Lâm cư sĩ. Phong Lâm đại hiệp hãy trông đây thì rõ. Lão nhân vận công lên hai ngón chỉ bóp mạnh lại. Xoẹt, xoẹt. Hạt Huyết Châu hồn bị ngón tay của Côn Luân lão nhân nghiền nát như cám vụn. Cả Phong Lâm cư sĩ và Thạch Bảo Kỳ ngó thấy đều sửng sốt lên, trố mắt nhìn không chớp. Chập lâu Phong Lâm cư sĩ mới thản thốt, lão phu vốn đã phòng ngừa trước, tạo ra ba hạt huyết châu hồn giả hiệu bỏ vào chiếc mâm lúc nãy bởi sợ kẻ đạo tặc thừa cơ hội xông vào lôi đài tình cờ chiếm lấy. Nào ngờ, cũng có kẻ làm huyết châu hồn giả hiệu, thật ngoài sức tưởng tượng của ta đây. Ngưng lại một giây, Phong Lâm cư sĩ tiếp, nhưng chẳng lẽ 11 hạt huyết châu hồn kia đều giả mạo như thế sao? Côn Luân lão nhân lắc đầu. Cũng không đúng như vậy, tất cả 11 hạt huyết châu hồn thì đã có 10 hạt giả hiệu. Còn lại một hạt chính hiệu mà thôi. Hai luồng mắt của Phong Lâm cư sĩ sáng rực niềm hy vọng, phải chăng đạo trưởng đã thu hồi hạt huyết châu hồn chính hiệu đó? Côn Luân lão nhân buồn bã. Quả thật là một điều hổ thẹn, vì sau khi huyết châu lão nhân phân trần xong, lão bỏ ra tất cả 13 hạt huyết châu hồn giả hiệu, chỉ cất đi một hạt kia thôi. Xong hết lão bỏ chạy đi mất dạng, ta đuổi theo không kịp nên trở về đây. Đến đây sắc diện Phong Lâm cư sĩ trầm nặng khác thường, niềm tuyệt vọng hiện rõ rệt trên bộ mặt oai nghiêm của lão. Trầm tư một lúc, Phong Lâm cư sĩ cất giọng trầm trầm bảo Côn Luân lão nhân. Trước kia lão phu cũng tưởng kế hoạch bày ra vô cùng chu đáo, chỉ có quỷ thần mới mong lường nổi mà thôi. Nay không ngờ kết quả lại có khác, ta bị quần hùng gạt gẫm một cách hết sức nhục nhã như thế này thì còn mặt mũi nào dám hiện thân ra chốn giang hồ nữa. Chợt nhớ một điều hệ trọng, Phong Lâm cư sĩ đổi giọng khác thường, e. Tại sao quần hùng lại biết rõ hình thù của những hạt huyết châu hồn ấy mà làm ra thứ giả hiệu? Điều này thật đáng nghi ngờ. Côn Luân lão nhân, Thiên Tâm đạo trưởng và Thạch Bảo Kỳ cùng sửng sốt lên vì sự phát giác đó của Phong Lâm cư sĩ. Giây lâu, Côn Luân lão nhân hỏi, Phong Lâm đại hiệp. Lão phu nghe rằng ba hạt huyết châu hồn của đại hiệp mua từ tay của Vạn Bác tiên sinh đúng chăng? Phong Lâm cư sĩ khẽ gật đầu, đây là một sự thật. Nghe lọt vào tai, bất giác Thạch Bảo Kỳ rúng động lên. Trước nay chàng đinh ninh Phong Lâm cư sĩ đã chiếm đoạt ba hạt huyết châu hồn trong trận đại huyết chiến giữa phụ thân chàng Thạch Phá Thiên và quần hùng tại ngọn Ma Phong. Nhưng nay sự thật lại khác hẳn, Phong Lâm cư sĩ chỉ mua ba hạt huyết châu hồn từ trong tay Vạn Bác tiên sinh mà thôi. Vậy sự tình đã diễn ra như thế nào? Thạch Bảo Kỳ hãy còn hoang mang thì chợt nghe Côn Luân lão nhân nói. Phong Lâm đại hiệp. Theo lão phu nghĩ 11 hạt huyết châu hồn kia đã làm giống như khuôn đúc là cũng do tay Vạn Bác tiên sinh bán ra đấy chăng? Khẽ cau mày một cái, Phong Lâm cư sĩ trầm nghị. Rất có thể như thế lắm. Vì lão Vạn Bác tiên sinh là một nhân vật quản thông kim cổ, hành vi lại thần bí vô cùng, lão đã bán cho ta ba hạt huyết châu hồn thì có lẽ nào 11 hạt kia lão không biết đến để thủ lợi. Chỉ tiếc vì cơ mưu của ta không thành tựu bởi không kịp thời phân biệt giả chân. Thốt xong mấy lời này, Phong Lâm cư sĩ buông tiếng thở dài sầu não. Côn Luân lão nhân khuyên nhủ. Sự tình này đã diễn ra như thế, Phong Lâm đại hiệp cũng đừng quá ư thương cảm mà làm gì, tuy phen này bị bọn kia lường gạt không thể tựu thành sứ mạng, nhưng theo bần đạo thì tất cả những bộ mặt huyết châu hồn đã phát giác đây rồi. Cặp lông mày Phong Lâm cư sĩ dựng ngược, đoạt bảo phát giác như thế nào đây? Cứ như bần đạo nghĩ thì tất cả bọn thiếu niên lên lôi đài giao đấu vừa rồi, lệnh sư của chúng đều có hạt huyết châu hồn trong tay, chẳng hạn như Phi Hồ Mỹ Nhân, Cùng Trung Thánh, Cửu Trung Tiên. Vì 14 hạt huyết châu hồn của Thạch Phá Thiên Đại Hiệp chia làm 7 sắc khác nhau, mà cứ mỗi sắc là 2 hạt, nếu kẻ muốn làm huyết châu giả mà không có huyết châu thiệt trong tay thì làm sao có thể nhờ kẻ khác chạm trổ giống cho được. Mấy lời trần tình của Côn Luân lão nhân làm cho cặp mắt Phong Lâm cư sĩ sáng loáng tia hy vọng. Đến cả Thiên Tâm đạo trưởng cũng vỗ tay. Quả thật chí lý, lời nói của đạo huynh thấy chẳng sai chút nào. Những lời đối đáp này của ba vị lão nhân khiến cho Thạch Bảo Kỳ vô cùng kinh hãi. Chàng không thể nào ngờ sự tình lại có thể diễn ra như thế. Cũng chỉ vì mười mấy hạt huyết châu hồn giả hiệu mà quần hùng giao đấu nhau một trận tử sanh. Nếu không nhờ huyết châu lão nhân khám phá thì cuộc diện sẽ còn hứa hẹn vô cùng khốc liệt. Nhưng huyết châu lão nhân thuộc hạng gì đây? Con người thần bí này xem ra võ công cao thâm quỷ thần vô lượng, nhưng chưa rõ chánh tà. Sực nhớ lại Vạn Bác tiên sinh, Thạch Bảo Kỳ cảm thấy lòng chàng bâng khuâng lên. Lão già này có dính líu gì đến vụ ngọn Ma Phong ngày xưa chăng? Tại sao lão lại có thể làm những hạt huyết châu hồn giả hiệu đem bán cho quần hùng? Chính đang lúc Thạch Bảo Kỳ còn đuổi theo ý nghĩ viễn vông thì Phong Lâm cư sĩ đã dùng cách truyền âm nhập mật hỏi Côn Luân lão nhân, đạo trường. Hiện giờ chúng ta xử trí gã họ Lâm như thế nào đây? Lạnh lùng quét mắt qua nhìn Thạch Bảo Kỳ một cái, Côn Luân lão nhân cũng dùng bí pháp, truyền âm nhập mật, đáp. Cứ theo ý bần đạo thì cũng nên thi hành theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn bạc từ trước, nhưng đổi lại một chút là yên xong. Rồi lão thầm thì một chập với Phong Lâm cư sĩ. Phong Lâm cư sĩ âm thầm. Thật là kỳ diệu. Vậy để lão phu ra lệnh cho hắn cùng trở về Phong Lâm cư. Chẳng ngờ những cử chỉ của Côn Luân lão nhân và Phong Lâm cư sĩ lại bị lọt vào mắt của Thạch Bảo Kỳ khiến chàng đâm ra hoài nghi. Chàng hiểu ngay hai lão nhân đang bàn tính mưu quỷ gì chứ chẳng không. Bởi cứ theo lời Tử Trung Tiên đã nói lúc nãy thì trước sau gì chàng cũng bị Phong Lâm cư sĩ hủy diệt. Có lẽ hai người đang bàn tính với nhau. Thạch Bảo Kỳ nghiến căm hờn. Hừ. Để ta xem hai người âm mưu quỷ quyệt gì với nhau cho biết. Chợt nghe Phong Lâm cư sĩ nói lớn. Hiền tế. Hãy theo lão phu về tệ thất. Rồi lão nhân cùng Côn Luân lão nhân và Thiên Tâm đạo trưởng phóng mình đi về hướng Phong Lâm cư. Thạch Bảo Kỳ lặng lẽ theo sau không thốt một lời nào. Tâm trí chàng đang nghĩ tìm cách đối phó cùng ba vị lão nhân trong giờ phút sắp tới đây. Chẳng mấy chốc bốn người đã tới Phong Lâm gia trang. Bốn người lần lượt tiến vào trong sảnh đường. Đến sảnh đường, Thạch Bảo Kỳ trông thấy trên cổ bàn vừa bày la liệt, số người dự tiệc khá đông đã trực sẵn từ bao giờ. Bốn người đến ngồi xuống ghế để trống mà gia nhân đã sắp đặt từ trước. Sau mấy lời cảm tạ thân bằng, cố hữu và cao thủ đến dự tiệc, Phong Lâm cư sĩ dây qua phía Thạch Bảo Kỳ cất giọng âm hiểm. Hiền tế! Cuộc phó hội Huyết Châu chiêu thân hôm nay chẳng may bị bọn ma đầu tráo trở và Huyết Châu lão nhân đến phá phách vỡ tan, thật vô cùng hối tiếc. Nhưng có điều quan hệ là chúng ta đã rõ được cái tung tích của 10 hạt Huyết Châu hồn, vậy lão phu xin hẹn trước sau gì cũng thu hồi tất cả để cho Lý Tiểu Bình và Hiền Tế làm lễ thành hôn. Còn bây giờ, trước hết ta trao cho Hiền Tế chiếc Ngũ Long bội này để ngươi nhận lấy, đồng thời đổi lại một món vật tương xứng như thế. Thốt xong, Phong Lâm cư sĩ thò tay vào túi lấy chiếc Ngũ Long bội trao cho Thạch Bảo Kỳ. Vừa trông thấy món bảo vật ấy, Thạch Bảo Kỳ cảm nghe như bị một mũi kiếm bén nhọn xuyên thủng vào trái tim đau nhói. Sát khí liền nổi bật trên gương mặt hóa trang thành gã lâm tinh của chàng. Chàng thò tay chộp lấy Ngũ Long bội rồi ném mạnh xuống đất. Bột! Chiếc Ngũ Long bội vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ lả tả trên mặt đất. Sự tình diễn biến hết sức bất ngờ khiến cho quần hùng dự tiệc thảy đều sửng sốt. Mọi người trố mắt nhìn Thạch Bảo Kỳ như nhìn một con quái vật. Bầu không khí theo đó khẩn trương lên. Nhưng chưa một ai hiểu rõ tại sao Thạch Bảo Kỳ lại hành động điên cuồng như thế. Riêng Phong Lâm cư sĩ cũng phải sửng sốt cả người vì tình hình đột biến xảy ra. Lão nhân nổi trận lôi đình thét, hiền tế. Mảnh ngọc Ngũ Long bội này là món bảo vật gia truyền quý báu của Phong Lâm mà ta trao cho ngươi để giữ gìn làm kỷ niệm. Nay ngươi hành động như thế có ý nghĩa gì? Giọng nói của Thạch Bảo Kỳ trầm lạnh, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, cũng bởi mảnh ngọc Ngũ Long bội này đã nhơ bẩn quá rồi thì còn để nó mà làm gì? Phong Lâm cư sĩ trợn mắt dữ dội, những lời này có ý nghĩa gì đây? Thạch Bảo Kỳ ngạo nghễ. Có nghĩa là tiểu gia không còn thấy thích cái món vật mà ngươi đã khước từ trước, đồng thời cũng chẳng màng đến ả con gái mà họ đã từng bãi bỏ cuộc hôn nhân một lần rồi. Bất giác Phong Lâm cư sĩ sững sờ, lâm tinh. Ngươi quả thật là ai đây? Mồm thốt, cặp mắt tinh quang sáng như điện chớp của Phong Lâm cư sĩ chiếu thẳng vào mặt Thạch Bảo Kỳ như để dò xét cái tung tích của chàng. Nhưng vì Thạch Bảo Kỳ hóa trang rất khéo léo nên chỉ thấy chàng là một gã thiếu niên xấu xí mà thôi. Lão nhân khó lòng nhìn thấu lớp da người đang bao trùm trên gương mặt chàng. Thạch Bảo Kỳ không vội đáp câu hỏi của Phong Lâm cư sĩ mà chỉ bảo, phải chăng nay các hạ muốn cho tiểu gia trao ra một món tín vật? Đương nhiên là như thế rồi, cuộc hôn lễ nếu không có tín vật gì thì sao thành tựu được? Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng, vậy à? Nếu thế thì ta trao tặng cho ngươi một món tín vật này đây. Nói dứt, Thạch Bảo Kỳ thò tay lên mặt của mình chộp một cái. Chiếc mặt nạ da người đang che trùm trên gương mặt của chàng tức thì bị lột trần ra. Thạch Bảo Kỳ liền hiện nguyên hình. Định thần nhìn rõ bộ mặt thật của Thạch Bảo Kỳ, liền giận đến run rẩy cả thân mình. Quần hùng xôn xao lên tạo thành một bầu không khí hỗn loạn vô cùng. Chập lâu bầu không khí mới lặng im trở lại. Một sự im lặng nặng nề đến ngạt cả thở. Phong Lâm cư sĩ chợt thét. Thạch Bảo Kỳ. Ngươi dám to gan cải dạng lâm tinh đánh lừa bọn lão phu à? Hào khí tỏa mờ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Thạch Bảo Kỳ. Chàng cất chiếc mặt nạ da người trở vào mình rồi cất giọng căm hờn đáp, đúng vậy. Chính tiểu gia đây là Thạch Bảo Kỳ, đứa con trai duy nhất của Thạch Phá Thiên đây. Quần hùng càng thêm rúng động. Phong Lâm cư sĩ bạo thét. Tặc tử! Hôm nay ngươi dám tới đây dùng quỷ thuật trào lộng cùng bọn lão phu sao? Thạch Bảo Kỳ chẳng chút kiêng sợ, ha ha, đó chỉ là ngươi quá tự phụ, đề cao cái danh hiệu Phong Lâm của mình, chứ thực tình đâu có xứng đáng để cho tiểu gia trào lộng. Trái lại, chuyện xảy ra do ngươi tự trào lộng mình đấy thôi. Phong Lâm cư sĩ vốn là một nhân vật tâm tiếng giang hồ, địa vị khá cao, đâu có thể chịu đựng nổi những lời nói chứa đầy ngạo nghễ của Thạch Bảo Kỳ, vốn là một hậu sinh thấp kém. Cho nên lão nhân đã rống to lên, Bảo Kỳ. Nay dưới mắt của ngươi coi không có người, vậy có thể nào lão phu dung thứ được? Thét dứt, Phong Lâm cư sĩ vận công lên ngọn hữu chưởng đẩy tới ào ào như cái thoi. Ào, ào. Hai đạo kình khí nặng như núi lửa áp tới giữa ngực Thạch Bảo Kỳ. Tình hình khẩn trương đến tột độ. Thấy thế, Thạch Bảo Kỳ bốc cao hào khí, quát to, tốt lắm. Tiểu gia sẽ cùng ngươi quyết đấu sanh tử một phen. Lời chưa chấm dứt, Thạch Bảo Kỳ đã quay tròn hữu chưởng một vòng rồi đẩy tới như một cái thoi. Suýt đồng trong lúc đó, Côn Luân lão nhân đã xê mình đứng giữa hai người, trầm nghị thét. Hãy ngưng tay. Tả chưởng lão nhân đưa qua Thạch Bảo Kỳ trong khi hữu chưởng về phía Phong Lâm cư sĩ. Ầm ầm. Hai tiếng nổ rung chuyển cả tòa sảnh đường, kình khí ào ào, bát đĩa tung bay vỡ kêu lăn rớt bày la liệt trên mặt đất. Cả Phong Lâm cư sĩ và Thạch Bảo Kỳ đồng tháo lui mấy bước. Phong Lâm cư sĩ trợn mắt. Côn Luân lão nhân làm gì đây? Bần đạo xin đại hiệp hạ thủ lưu tình. Phong Lâm cư sĩ buông trầm. Đây là chuyện riêng của lão phu, mong đạo trưởng đừng dự phần vào. Côn Luân lão nhân niệm Phật một tiếng rồi nghiêm lạnh bảo Phong Lâm cư sĩ. Phong Lâm đại hiệp. Chuyện đã dĩ lỡ như thế rồi, tốt hơn bây giờ chúng ta hãy hành động theo sự thật xảy ra là hơn. Cặp lông mày to rậm của Phong Lâm cư sĩ nhướng lên, sát khí lẫy lừng, ý nghĩ của đạo trưởng là đem Lý Tiểu Bình mà gả cho Thạch Bảo Kỳ để duy trì lời cam kết cùng Võ Lâm khỏi bị thiên hạ có thể bảo mình thất tín. Phong Lâm cư sĩ dựng bộ râu dài, không thể được. Lão phu nhất định chẳng đời nào gả Lý Tiểu Bình cho tên tặc tử hèn hạ đó. Đại hiệp đã sai rồi. Thạch Bảo Kỳ là kẻ chiến thắng cuối cùng trong trận huyết châu hồn, không thể nuốt lời cùng bọn giang hồ được. Nhưng tên tặc tử này đã giấu giếm bộ mặt thật, xảo trá quỷ quyệt vô ngần, hành vi lại ti tiện đáng khinh, lão phu không thể nhìn nhận gã là một vị hiền tế được. Đạo trưởng chớ bận lòng vô ích. Vậy cứ theo ý đại hiệp phải xử trí với Thạch Bảo Kỳ thế nào đây? Hãy giết gã là xong. Côn Luân lão nhân bất bình định nói tiếp, chợt Thạch Bảo Kỳ đã lướt tới, lão chớ có dọa nạt ai vô ích, nếu tiểu gia sợ ngươi thì không bao giờ dám bước chân vào tòa nhà nhơ bẩn này. Giữa ta và ngươi chưa có một kẻ chết, chưa chịu ngưng tay. Chữ ngưng tay vừa kịp dứt, Thạch Bảo Kỳ đã giở ngọn hữu chưởng lên quay nhanh nửa vòng đẩy tới tâm huyệt Phong Lâm cư sĩ một luồng kình khí nặng như núi lở. Phản ứng của Côn Luân lão nhân cực kỳ nhanh lẹ. Vừa trông thấy Thạch Bảo Kỳ phát chiêu đã hất cánh tay áo rộng đưa ra một đạo tiềm lực tuy âm thầm nhưng vững như vách sắt thành đồng, cản ngăn luồng kình lực xô non bạc núi của Thạch Bảo Kỳ. Lão nhân nói lớn. Thạch Bảo Kỳ. Xin thiếu hiệp chớ nên giận dữ, có thể dừng lại lắng nghe một vài lời của bần đạo chăng? Thạch Bảo Kỳ thu hồi đơn chưởng, điều gì, xin lão tiền bối nói mau. Bần đạo muốn thiếu hiệp hãy cố mà nhẫn nại, đừng gây thêm rối rắm cho Phong Lâm cư nữa. Thạch Bảo Kỳ trợn cặp dị quan, sau đó. Lão tiền bối bảo tại hạ phá phách à? Có phải ngươi muốn lão già vô liêm sĩ kia giết chết ta chăng? Côn Luân lão nhân lắc đầu, bần đạo không hề có ý định đó, nhưng hiện nay ta đã lãnh chức hộ giám cho Lôi Đài Huyết Châu chiêu thân thì trước sau gì cũng quyết thu đoạt kết quả tốt đẹp của nó. Khẽ hừ một tiếng lạnh lẽo, Thạch Bảo Kỳ trầm nghị, phải chăng lão tiền bối nhất định phải uống cho bằng được chén rượu hôn lễ trong Phong Lâm gia trang này? Đó chính là cái ước vọng của bần đạo. Nhưng con người bất nghĩa kia đã hủy hôn ước đi rồi, hơn thế nữa, nước đã đổ đi làm sao hốt lại. Côn Luân lão nhân nghiêm nghị, Thạch thiếu hiệp đừng nên thốt ra lời ấy, hai họ đôi bên đã từng giao hảo. Lão nhân chưa kịp dứt lời thì Thạch Bảo Kỳ đã nổi cơn thịnh nộ, thét vang. Chớ có ngụy biện vô ích, nếu lão Phong Lâm đạo tặc còn tưởng nhớ đến cha ta thì hắn đã không từ hôn lần trước, huống nay lão vừa thốt ra những lời sỉ nhục đến ta, lẽ nào nhịn nhục cho được? Còn lão tiền bối là kẻ tu hành đường đường chánh chánh sao lại đi luồn cuối nịnh bợ bọn gian tà, xảo trá, chuyện này thật đáng khinh. Những lời cuồng ngạo của Thạch Bảo Kỳ làm cho Côn Luân lão nhân không thể nào nhịn nhục nổi nữa, chợt trống to lên. Thạch Bảo Kỳ, ngươi quả một tên tiểu tử điên cuồng, chẳng còn biết đến trời cao đất dày là gì cả, lẽ nào bần đạo dung thứ cho ngươi được? Trống dứt, Côn Luân lão nhân đã đề cao ngọn hữu chưởng bằng ngực, vận 10 phần công lực quật tới một đạo lực cực kỳ mạnh bạo. Thoáng thấy chưởng lực như núi lở ào tới, Thạch Bảo Kỳ lắc mình đi nơi khác tránh né, bạo thét. Bọn người là một lũ người quá đông đảo lại lòng dạ xài lang, gian xảo, tiểu gia không thể lưu lại được, vậy hẹn các ngươi hôm khác chúng ta sẽ tái ngộ trên bãi chiến trường. Chằn xạ cặp mắt cháy rực lửa căm thù vào mặt Phong Lâm cư sĩ tiếp. Còn lão già gian ác kia cũng nên cố mà giữ lấy ba hạt huyết châu hồn, tiểu gia sẽ đến thu nhận nó trong một ngày không xa. Rồi Thạch Bảo Kỳ ngang lại, quét cặp dị quan ngang qua quần hùng một lượt dõng dạc nói. Tại hạ hẹn cùng liệt vị sẽ còn gặp gỡ để chứng kiến một phen trừng trị những kẻ gian tà. Dư âm tiếng nói hãy còn ngân thì Thạch Bảo Kỳ đã bằng một động tác thần quái, xê mình một cái vượt qua mặt quần hùng rồi phóng đi như cây tên vừa bắn khỏi giàn. Hành động của Thạch Bảo Kỳ quá đột ngột, lại nhanh như điện chớp, khiến không một ai cản ngăn cho kịp. Nhưng ba vị lão nhân Phong Lâm cư sĩ, Côn Luân lão nhân và Thiên Tâm đạo trưởng đồng thanh quát. Chớ để tên tiểu tử chạy thoát. Cùng trong tiếng quát đồng loạt đó, ba chiếc bóng của Phong Lâm cư sĩ, Côn Luân lão nhân và Thiên Tâm đạo trưởng bắn theo Thạch Bảo Kỳ. Đang lúc Thạch Bảo Kỳ đã chạy ra ngoài gặp ngay một toán có trên 50 cao thủ cản ngang trước mặt chàng. Một người trong bọn quát, Thạch Bảo Kỳ chớ mong chạy thoát, hãy để mạng lại đây. Thét xong, người cao thủ ấy huy động trên 50 đồng bọn áp tới vây chặt Thạch Bảo Kỳ. Sát khí tỏa mờ trên gương mặt tuấn tú, Thạch Bảo Kỳ rống lên một tiếng hận thù. Rồi quay tròng song chưởng xông vào đám cao thủ quật liên tiếp 12 luồng tiềm lực sanh bình. Đó là hai chiêu thức, hồi long chưởng và xuyên tâm đoạn mạch chỉ, phát đi cực kỳ lợi hại, không thể đo lường. Bịch, bịch. Tiếp theo người tiếng rú thê thảm là ba bóng người bay tung ra khỏi sân tràng chết liền tại chỗ. Nháy mắt đã có tới 8 tên cao thủ trúng nhầm chưởng chỉ Thạch Bảo Kỳ hồn về địa cảnh. Trước mặt Thạch Bảo Kỳ chừa một khoảng trống đầy vết máu tươi. Lệ như quỷ muội. Thạch Bảo Kỳ phóng mình qua khoảng trống chạy như làn khói lam mờ. Chàng tiến ra ngoài phía cửa cổng Phong Lâm cư. Lúc bấy giờ bọn Phong Lâm cư sĩ cũng vừa rượt tới. Trông thấy cảnh tượng thảm khốc bày ra, Phong Lâm cư sĩ cháy phừng lửa giận, thi triển khinh công thần tốc đuổi theo Thạch Bảo Kỳ. Ra khỏi cổng, lão nhân bắt kịp Thạch Bảo Kỳ, vùng thét lớn, tặc tử, chạy đi đâu cho khỏi. Bằng một thân pháp kỳ ảo, Phong Lâm cư sĩ bắn vọt qua khỏi Thạch Bảo Kỳ. Xoay theo bề thế quay lại như luồng chớp đã cản ngang trước mặt chàng thiếu hiệp. Sự trạng này làm cho Thạch Bảo Kỳ đã phải thu hồi thân thủ, kinh hãi trong lòng vô tả. Phong Lâm cư sĩ giận run người, từ từ bước tới trước mặt Thạch Bảo Kỳ toan ra tay hiểm độc. Thình lình trong giờ phút đó, một chiếc bóng màu tía đằng xa phóng tới đứng trên mặt đất, một hạt bụi chẳng hề thấy bay. Chiếc bóng màu tía khi ngưng hẳn để hiện một lão nhân sắc diện rất oai nghiêm. Chòm râu nửa bạc cản ngang trước mặt Phong Lâm cư sĩ. Nhận ra lão nhân áo tía, Phong Lâm cư sĩ cau mày, Tử Y Tú Sĩ, lão định làm gì đây? Lão nhân áo tía chính là Tử Y Tú Sĩ trầm nghị vô cùng, lão phu tới đây muốn có vài lời khuyên nhủ đại hiệp. Lão khuyên nhủ điều gì đây? Trỏ tay sang Thạch Bảo Kỳ, Tử Y Tú Sĩ đáp, lão phu xin đại hiệp buông tha gã tiểu tử này. Ngỡ mình nghe lầm, Phong Lâm cư sĩ hỏi vặn, lão bảo sao? Buông tha cho tên tiểu tặc này thông thả ra đi à? Quả đúng vậy, lão phu hy vọng đại hiệp sẽ hành động như thế cho hợp với chánh đạo giang hồ. Bởi vì sự từ chối hôn nhân của đại hiệp đang làm cho bọn võ lâm nhiều tiếng thị phi rồi, giờ nếu đại hiệp giết cả tiểu tử này đi thì quả thật đại loạn. Phong Lâm cư sĩ trợn mắt. Im mau. Nay lão phu đã nhất định giết cả cuồng đồ này, đừng hòng ngăn cản được. Lão phu mong đại hiệp chớ nên hành động như thế, khiến cho bọn giang hồ cười chê. Hãy giang ra, lão phu đã quyết định rồi, không có cách nào thay đổi được, ngươi chớ khu mồm vô ích. Phong Lâm đại hiệp đừng vì tiểu khí mà quên đi một chuyện ngàn thu, trước kia đại hiệp cùng Thạch Phá Thiên vốn là anh em kết nghĩa, sanh tử không hề phân ly, nay xá gì những hạt huyết châu hồn bé nhỏ kia mà bỏ đi cái nghĩa lớn hay sao? Lão phu xin đại hiệp hồi tâm lại. Tới đây, Phong Lâm cư sĩ không còn nhẫn nại nổi nữa, chợt thét to lên, lão tặc, ngươi bảo lão phu chỉ vì những hạt huyết châu hồn mà sanh lòng tham vọng đấy à? Tử Y tú sĩ lạnh lùng, sự thật đã hiển nhiên trước mắt như ban ngày, đại hiệp có muốn chối cãi cũng không thể được. Mấy lời khinh thị của Tử Y tú sĩ khiến cho Phong Lâm cư sĩ cháy phừng lửa giận, thét như chuông đồng. Tử Y tú sĩ, nay ngươi đã dám đương nhiên sỉ nhục lão phu, thì phải chết. Tiếng thét vừa dứt, Phong Lâm cư sĩ đã vận công nhắm ngay đỉnh đầu Tử Y tú sĩ quật ra một chưởng nặng tợ ba đào. Tử Y tú sĩ trông thấy ngọn chưởng khổng lồ áp tới, lắc mình một cái tránh qua phía tả nửa trường. Lão nhân nổi giận quát, Phong Lâm cư sĩ, nay lão phu đã rõ bộ mặt thật gian xảo quỷ quyệt của ngươi rồi, lúc ban sơ ta muốn cho ngươi hồi tâm chuyển ý nên mới dùng những lời hơn thiệt, chẳng ngờ ngươi chỉ là một lão già thâm độc, tàn ác trong đời, vậy kể từ hôm nay, ta xin tuyệt giao cùng ngươi, sau này gặp lại trên đường huyết chiến. Chữ chiến còn văng vẳng thì Tử Y tú sĩ đã thi triển bộ thân pháp kỳ ảo phóng mình đi như làn khói nhẹ. Lúc ấy, bọn Côn Luân lão nhân, Thiên Tâm đạo trưởng thảy đều sửng sốt, nhưng có muốn đuổi theo cũng chẳng còn kịp nữa. Chiếc bóng của Tử Y tú sĩ đã mờ sau rặng cây ngoài kia Phong Lâm độ. Côn Luân lão nhân nhìn theo Tử Y tú sĩ cho tới khi hút dạng, dây lại trầm giọng bảo Phong Lâm cư sĩ. Đại hiệp, nay Tử Y tú sĩ đã chạy xa rồi, bần đạo chỉ sợ e sẽ có cái hậu hoạn rồi đây. Phong Lâm cư sĩ hậm hực, lão thất phu đó thật quá tự thị. Nhưng lão đã sợ mà bỏ chạy thì bọn ta cũng chẳng nên rượt theo mà làm gì. Thiên Tâm đạo trưởng chen vào, đã đành lão Tử Y tú sĩ sợ mà bỏ chạy, nhưng hiện nay lão ta hiểu rõ mọi sự tình trong Phong Lâm gia trang này, không may đem ra đồn đãi trong chốn giang hồ thì hậu quả thật là nghiêm trọng, chuyện này đại hiệp không nên coi thường được. Sắc diện Phong Lâm cư sĩ theo lời nói của Thiên Tâm đạo trưởng nổi bật lên một luồng sát khí trông đến khiếp người, nhưng chẳng hiểu nghĩ sao, hắn vùng cười khà. Ha ha, không có gì phải lo ngại cả, nếu Tử Y tú sĩ dám phản. Bộ chúng ta, đem câu chuyện bí mật trong Phong La mờ cư này truyền bá trong chốn giang hồ thì đích thân ta tìm lão mà tiêu hủy. Cho tới bây giờ, sự thật đã quá rõ ràng, Thạch Bảo Kỳ vùng, hừ, lạnh lẽo lên thét. Rõ một bọn ác ma tà đạo. Mồm thét, Thạch Bảo Kỳ vừa quật liên tiếp ba luồng tiềm lực mạnh tợ ba đào, chia ba phía tấn công bọn Phong Lâm cư sĩ. Động tác bất ngờ của chàng làm cho Phong Lâm cư sĩ, Côn Luân lão nhân và Thiên Tâm đạo trưởng không kịp đề phòng, bị đẩy lùi ra phía sau mấy bước tránh né. Thừa dịp đó, Thạch Bảo Kỳ đã như luồng điện chớp, bắn mình lên cao, thi triển võ công đạt ma bộ pháp bay như làn khói nhẹ. Phong Lâm cư sĩ ngó thấy, quát tợ sấm rền, tặc tử chạy đi đâu. Lão nhân phóng mình đuổi theo. Kế đến Côn Luân lão nhân và sau cùng là Thiên Tâm đạo trưởng thi triển khinh công tột bực đuổi theo về hướng Thạch Bảo Kỳ vừa biến dạng. Bọn cao thủ gần 50 người thấy thế cũng ùn ùn chạy theo ở phía sau, chẳng khác một bầy ác điểu khổng lồ. Nhưng lúc Đoạt Bảo Kỳ đã biến đi đằng nào không rõ làm bọn cao thủ ngơ ngác đi tìm táo tác. Đồng thời, Phong Lâm cư sĩ, Côn Luân lão nhân và Thiên Tâm đạo trưởng cũng chia nhau rượt bắt Thạch Bảo Kỳ. Cũng trong giờ phút khẩn trương đó, Thạch Bảo Kỳ nhắm ngay hướng Phong Lâm độ mà thi triển khinh công thần tốc. Chàng toan vượt ra khỏi vùng Phong Lâm gia trang để thoát thân trong một thời gian ngắn ngủi. Nào ngờ, vùng Phong Lâm độ quả thật là rộng lớn, Thạch Bảo Kỳ chạy đã 5 dặm mà hãy còn trong địa phận Phong Lâm cư. Lúc ấy Thạch Bảo Kỳ đã lọt vào một cánh vườn hoa đang khi nở rộ, muôn xanh ngàn tí tươi đẹp vô cùng. Thạch Bảo Kỳ dừng lại, quét hai luồng dị quan nhìn giáo giác, chợt thấy có một tòa nhà lục giác khá xinh. Không hiểu tòa nhà lục giác của ai, Thạch Bảo Kỳ đương hoang mang trong lòng thì bất chợt hai chiếc bóng từ trong nhà tiến ra. Thạch Bảo Kỳ trông rõ lại bất giác trúng tận đáy lòng. Thì ra hai chiếc bóng ấy, người con gái bên tả chính là Lý Tiểu Bình, còn ả kia vận áo nữ tỳ xinh đẹp. Hai nàng vừa trò chuyện với nhau vừa tiến tới chỗ Thạch Bảo Kỳ đứng. Sợ Lý Tiểu Bình ngó thấy, Thạch Bảo Kỳ vội vàng lẫn mình vào trong đám hoa rậm rạp giấy kín mình. Khi đó, Lý Tiểu Bình và ả nữ tỳ đã đi tới. Thạch Bảo Kỳ nghe ả nữ tỳ băn khoăn bảo Lý Tiểu Bình, tiểu thư à. Xin tiểu thư hãy nhanh chân tới đó cứu chàng, chậm trễ còn e nguy mất. Lý Tiểu Bình gắt, lạ thật. Ngươi bảo ta tới đó làm gì nữa, phụ thân ta đã không hồi tâm chuyển ý thì ta chỉ còn biết cách cuối cùng là tự tử mà thôi. Ta sống làm gì cho thêm tủi nhục. Ả nữ tỳ tắc lưỡi, tiểu thư không rõ nên mới liều lĩnh như thế, chứ kỳ thật gã Lâm Tinh kia là. Lý Tiểu Bình giận nói, chớ có nói lếu, nay ta không cho ngươi được nhắc nhở tới cái gã Lâm Tinh háo sắc tham lam đó nữa. Ta vốn là người nhà họ Thạch, không thể đem gã cho kẻ khác được. Ả nữ tỳ lớn tiếng. Tiện nữ hãy còn chưa hết lời, xin tiểu thư hãy nghe đây, gã Lâm Tinh chỉ là một kẻ khác giả dạng ra thôi. Nghe tới đây, Lý Tiểu Bình ngưng bước, trưng đôi mắt đẹp tuyệt vời, ngươi bảo sao? Kẻ nào giả dạng Lâm Tinh đây? Thạch công tử. Đồng thời Lý Tiểu Bình chụp lấy cánh tay ả nữ tỳ, nói giọng vô cùng sửng sốt. Sau đó, ngươi bảo Thạch công tử cải trang gã Lâm Tinh à? Ả nữ tỳ khẽ gật. Đúng như vậy. Đã sửng sốt, Lý Tiểu Bình càng thêm sửng sốt hơn. Đào Hoa, ngươi đã trông thấy rõ ràng chăng? Rất rõ ràng, chính mắt con thấy gã Lâm Tinh lục chiếc mặt nạ để lộ ra gương mặt thật là Thạch công tử, đồng thời lại còn đập chiếc Ngũ Long bội của đại gia vỡ tan tành. Lý Tiểu Bình như người tỉnh mộng, đứng chết lặng một hồi, rồi bật thốt, chết rồi. Nếu đúng như thế thì có thể thân phụ ta nổi cơn thịnh nộ mà giết chàng rồi đây. Ả nữ tỳ mau miệng nói. Lời tiểu thư quả chẳng sai chút nào, lúc nãy con thấy đại gia giận dữ quát la inh ỏi, hăm dọa giết Thạch công tử nên con mới mau chân về đây báo tin cùng. Không đợi ả nữ tỳ kịp dứt câu, Lý Tiểu Bình gấp rút, hãy theo ta cho mau kẻo tánh mạng chàng khó thể bảo toàn. Thốt dứt, Lý Tiểu Bình phóng thẳng về hướng tòa nhà Phong Lâm cư. Ả nữ tỳ khẩn cấp chạy theo sau. Đứng trong bụi hoa rậm lá, nghe thấy mọi sự rõ ràng, Thạch Bảo Kỳ vô cùng xúc động trước mối tình thắm thiết của Lý Tiểu Bình đối với chàng. Thì ra, nàng đã vì chàng cam chịu nhiều đắng cay, sầu khổ mà từ lâu chàng không hề hay biết, trái lại còn đâm thù oán nàng, cho rằng nàng là người con gái xảo quyệt độc hiểm. Giờ thì sự thật đã quá rõ ràng. Lý Tiểu Bình chỉ là một cô gái đáng yêu chớ không như chàng tưởng từ trước. Trong phút giây ngắn ngủi này, hình như mối hận thù của chàng bỗng tiêu tan đi đâu cả, nhường lại cho một mối cảm thương tràn ngập trong hồn. Bất giác Thạch Bảo Kỳ há miệng chực cất to tiếng gọi Lý Tiểu Bình quay lại để cùng chàng tâm sự. Nhưng chàng lại thôi đi, cố dằn nén tình niệm xuống tận đáy lòng mình đang bồng bột dâng cao. Thạch Bảo Kỳ chép miệng, Lý Tiểu Bình. Anh xin lỗi em, đã hiểu lầm em từ bấy lâu nay và đã xử sự quá tệ bạc cùng em, ngày sau gặp lại nhau anh sẽ giải bày tự sự. Thầm nhủ như vậy rồi, Thạch Bảo Kỳ không dám chần chờ, rời khỏi bụi hoa, phóng mình đi về hướng Bắc. Chàng tìm đường ra khỏi Phong Lâm Độ, một vùng bao la. Lát sau, Thạch Bảo Kỳ tới một cái ao đầm chu vi rộng chừng 10 trượng, phía dưới một vùng đen thăm thẳm không thấy đáy. Còn bên kia là dãy núi chập trùng chắn cả lối đi, quả thật cùng đường tuyệt lộ. Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng trong lòng đang định tìm qua ngã khác, thình lình nghe có tiếng niệm Phật giữa trời. Chàng giật mình quay lại coi đó là ai. Đã thấy một chiếc bóng nhắm ngay chàng bắn tới tợ chất. Thạch Bảo Kỳ kinh hãi tránh sang bên trái. Chiếc bóng ấy tức thì đáp xuống sân tràng, một hạt bụi không hề thấy bay. Thạch Bảo Kỳ nhận ra chiếc bóng chẳng ai khác hơn là Thiên Tâm đạo trưởng đương đứng uy nghi trước mặt chàng. Khẽ hơi cau mày khó chịu, Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay mình theo bề thế phóng qua hướng khác mà đi. Thâm tâm chàng không muốn gây sự cùng Thiên Tâm đạo trưởng làm gì. Nào ngờ, Thiên Tâm đạo trưởng đã bằng một thân pháp cực kỳ nhanh lẹ đã lắc mình cản ngang bước tiến của Thạch Bảo Kỳ. Lão nhân quát, Thạch Bảo Kỳ chớ chạy. Lửa giận cháy phừng, Thạch Bảo Kỳ thu hồi thân thủ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Đạo trưởng có điều gì chỉ giáo tại hạ chăng? Thiên Tâm đạo trưởng lạnh trầm, tiểu tử hãy mau trở lại Phong Lâm cư. Thạch Bảo Kỳ hết sức khó chịu. Trở lại Phong Lâm cư làm gì đây? Tiểu tử đến đấy rồi sẽ biết mọi việc. Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng. Có phải đạo trưởng giúp tay cùng lão già Phong Lâm cư sĩ giết cho tuyệt dòng họ Thạch chăng? Thiên Tâm đạo trưởng giững mày, tiểu tử chớ nghĩ quanh quẩn, bọn bần đạo cùng Phong Lâm đại hiệp vốn không phải hạng người như thế. Thạch Bảo Kỳ biểu môi, chứ bọn ngươi tưởng các ngươi là hạng người gì đây? Tiểu tử hãy nói cho ta nghe. Bọn ngươi chỉ là những lão già vô tình vô nghĩa, lại lòng tham lam độc hiểm khôn lường. Thạch Bảo Kỳ. Bần đạo khi ngươi hãy nên thận trọng trong lời nói một chút. Thận trọng à? Nói thật tiểu gia xử sự như thế đã là quá lễ phép lắm rồi. Thiên Tâm đạo trưởng giận dữ. Thạch Bảo Kỳ. Nếu ngươi còn dám dùng lời hỗn xược đối với bọn bần đạo nữa thì ngươi định thế nào đây? Bần đạo sẽ bầm thay ngươi ra mà rửa hận. Thạch Bảo Kỳ vùng cười khinh mạng. Ha ha, hãy nghe đây, ta bảo bọn ngươi chỉ là một lũ ma già tham tàn ác độc, đáng chê trách, phỉ nhổ. Không đợi Thạch Bảo Kỳ dứt câu, Thiên Tâm đạo trưởng quát lớn. Ngươi tới số rồi đây. Đơn trưởng của lão nhân cũng theo tiếng quát quay vòng mãn nguyệt đẩy tới Thạch Bảo Kỳ một luồng kình khí thế mạnh tợ ba đào. Trông thấy kẻ thù đột nhiên hạ độc thủ, dòng máu hận cừu chảy cuồn cuộn trong huyết quản, Thạch Bảo Kỳ bạo thét lên. Đừng tự thị, hãy coi đây. Ngọn hữu trưởng của chàng vận lên 10 phần thành công lực, lẹ làng huy động một đạo phong vũ tiếp nghênh thế công của kẻ thù. Một tiếng sấm chưởng phát nổ long trời tợ núi kéo theo trận mưa cát bụi mịt mờ. Song phương sáp lại rồi bỗng chia ra lập tức, cách nhau có hơn 3 trượng. Nhưng chưa bên nào thắng bại, cả hao hãy còn đứng vững trên mặt sân tràng, thần sắc vẫn như xưa. Chân vừa chấm đất, quét cặp tinh quang nhìn sang Thạch Bảo Kỳ một cái, thấy chàng vẫn trơ trơ, Thiên Tâm đạo trưởng như lửa chế thêm dầu, trống to một tiếng, vận công lên ngọn đơn chưởng. Thạch Bảo Kỳ, đây là cơ hội chót, ngươi có chịu theo bần đạo trở về Phong Lâm cư hay cam đành vong mạng? Lời nói hống hách của lão nhân càng khêu thêm hào khí cho Thạch Bảo Kỳ, chàng ngạo nghễ. Chớ có nhiều lời, hãy lấy võ công ra mà quyết định trận giao đấu giữa ta và ngươi. Vậy thì ngươi buộc bần đạo phải ra tay rồi đó. Sao đấy? Ta buộc ngươi à? Ha ha, cứ ra tay đừng lẩn thẩn nữa, phí mất thời giờ vô ích. Can trường Thiên Tâm đạo trưởng dường như có ngọn lửa thiêu, xê mình lên hai bước quát. Đó chỉ tại nơi ngươi, đừng trách bần đạo ra tay độc hiểm. Mồm thốt, Thiên Tâm đạo trưởng đã nhắm ngay tâm huyệt của Thạch Bảo Kỳ quật tới một chiêu nhanh như luồng điện chớp. Thoáng thấy thế chiêu hiểm ác này, Thạch Bảo Kỳ hừ một tiếng, lắc mình đi nơi khác tránh né. Luồng kình khí trượt qua ào vào không gian tan biến trong vô hình. Nổi giận, Thạch Bảo Kỳ thét to lên. Đạo sĩ, tiểu gia khuyên ngươi chớ nên quá trung thành một cách dại dột để biến thành tôi tớ cho lão ma già Phong Lâm cư sĩ, mà đến khi hối hận sẽ không còn kịp nữa. Thiên Tâm đạo trưởng, giữa ta và ngươi xưa nay không thù chẳng oán, tại sao lại quyết tâm triển ra cuộc giao đấu sanh tử này? Thiên Tâm đạo trưởng lạnh trầm, lâu nay bần đạo cùng Phong Lâm đại hiệp vốn chỗ thân bằng mật thiết, sống chết có nhau trong chốn giang hồ, thì có lẽ nào trong cơn hữu sự ta lại làm ngơ. Một lần cuối cùng, ta hỏi ngươi có chịu tuân theo lời ta trở về Phong Lâm cư chăng? Nghe qua những lời đối đáp của Thiên Tâm đạo trưởng, bất giác Thạch Bảo Kỳ run rẩy cả người vì thịnh nộ. Bấy giờ chàng mới hiểu rõ bọn Thiên Tâm đạo trưởng vốn những kẻ có nhúng tay vào vụ huyết châu hồng năm xưa, có thể cùng lão kia hãm hại gia phụ chàng cũng nên. Cho nên chàng hậm hực thốt, quái đạo sĩ, hãy cứ tiến lên, Thạch Bảo Kỳ này cùng người quyết đấu một trận, không chết chưa tan. Ta giết ngươi trước rồi tới lão ma Phong Lâm cư sĩ. Trong cơn thịnh nộ, Thạch Bảo Kỳ vận đủ 10 phần thành công lực nhắm đỉnh đầu Thiên Tâm đạo trưởng quật tới một chiêu sấm sét. Thiên Tâm đạo trưởng mau lẹ vô cùng, chưởng lực Thạch Bảo Kỳ chưa tới, lão đã xê mình sang trái tránh khỏi, đột nhiên quét vào hông kẻ địch đạo kình khí bạo vũ. Thạch Bảo Kỳ lỡ đà ứng biến không kịp, kinh hãi phóng mình qua chỗ khác tránh chiêu. Tưởng Thạch Bảo Kỳ kém thế, Thiên Tâm đạo trưởng vui mừng quá, tiểu tử, nằm xuống cho ta. Lão đạo lắc mình theo sát Thạch Bảo Kỳ, o bất ngờ huy động một đạo can khí xuống đầu chàng. Thấy Thiên Tâm đạo trưởng hạ độc thủ, bất giác Thạch Bảo Kỳ nảy sanh tử đấu, không thèm tránh né đi đâu cả, vụt phóng mình lên tả chưởng, thi triển đường chiêu song long xuất hải, trong khi hữu chưởng đẩy tới ngọn cửu long thăng thiên, thế tợ ba đào. Phát chiêu này Thạch Bảo Kỳ quyết tâm đánh ngã Thiên Tâm đạo trưởng rửa hận vừa rồi. Đâu ngờ sự tình diễn ra có khác, hai đường chiêu tuyệt học đó đã không chế ngự nổi Thiên Tâm đạo trưởng mà còn trái lại là đằng khác, trong một tiếng nổ long trời, đã thấy Thạch Bảo Kỳ lão đảo tháo lui năm sáu. Bước gượng đứng lại. Thần tình chàng biến đổi nhanh chóng. Ngược lại, Thiên Tâm đạo trưởng hãy còn trơ trơ như tòa cổ thành, chẳng việc gì cả. Không thắng nổi kẻ thù, luồng sát khí tỏa ngùn ngụt trên gương mặt tuấn tú của Thạch Bảo Kỳ, vội xê mình trở về vị trí cũ, hữu chưởng dở lên bắn ra bốn ngọn xuyên tâm đoạn mạch chỉ mau như làn chớp. Thoáng thấy chỉ pháp này, sắc diện Thiên Tâm đạo trưởng liền biến đổi, chợt thi triển ngay thân pháp kỳ ảo, lắc lư một cái biến đi đâu mất. Tình hình xảy ra làm cho Thạch Bảo Kỳ đã phải kinh hoàng lúng túng, chưa biết Thiên Tâm đạo trưởng đang ở phương hướng nào mà đối phó. Thình lình trong giờ phút đó, Thạch Bảo Kỳ phát giác từ phía sau lưng chàng có tiếng di động. Hết sức hải hùng, Thạch Bảo Kỳ vùng quay mình lại, song trưởng cùng lượt vận công. Thế nhưng chẳng còn kịp nữa, Thiên Tâm đạo trưởng đã đứng sát bên cạnh chàng quật một chưởng nặng tợ núi lở. Không còn tránh né đi đâu kịp, Thạch Bảo Kỳ hét lên một tiếng, vận chân khí bế tắc các đạo hiểm huyệt trong mình. Bình! Kình lực đánh trúng Thạch Bảo Kỳ tống ra ngoài bốn trượng rớt trở xuống đất. Chàng lồng cồn đứng dậy hết muốn vững, máu đào từ trong cửa miệng phúng ra thành vòi, cực kỳ khiếp đảm. Thấy Thạch Bảo Kỳ đã mang vết thương khá nặng, Thiên Tâm đạo trưởng mừng rỡ quát lớn. Mau nộp mạng cho ta. Lão nhân lại phóng tới gần chàng, ngọn chưởng to lớn dở lên toan vỗ xuống đầu chàng. Đến đây, Thạch Bảo Kỳ không thể còn nhân nhượng được nữa, sự tồn vong chỉ ở trong giây phút cuối cùng này, chàng liền cắn chặt hai hàm răng lại không cho máu phúng ra nữa. Đồng thời song chưởng của bờ cờ lẹ làng đẩy ra hai đường chiêu tuyệt thế, Huyết Tẩy Giang Hồ và Tình Thiên Nam Bổ. Đây là hai chiêu thức kỳ diệu trong Vô Địch Chưởng, không thể có một thứ võ công nào chống đỡ nổi. Hơn nữa, Thạch Bảo Kỳ lại phát chiêu giữa cơn thạnh nộ, khí hận tràn đầy tâm can, oai lực càng tăng thêm gấp bội, dù cho Thiên Tâm đạo trưởng có nội lực cao thâm đến đâu cũng không sao đương cự lại. Nên lão nhân đã phải luống cuống đề song chưởng lên yểm trợ tâm huyệt một cách yếu ớt. Bình bình. Hai tiếng nổ lồng lộng cả sân tràng. Tiếp đó, có tiếng rú thê thảm từ nơi cửa mồm Thiên Tâm đạo trưởng, đồng thời một chiếc bóng to lớn bay đi. Chiếc bóng chính là Thiên Tâm đạo trưởng. Lão nhân rớt xuống đất chẳng khác nào cánh diều bị đứt dây. Chỉ thấy Thiên Tâm đạo trưởng giãy giụa ít cái rồi im hẳn. Chừng trông kỹ lại thì nơi giữa ngực Thiên Tâm đạo trưởng đã bị chưởng lực quật vỡ nát, bày trọn trái tim ra ngoài. Đương cơn thịnh nộ, Thạch Bảo Kỳ chưa chịu ngưng tay, vùng xê tới gần cái xác chết của Thiên Tâm đạo trưởng vụt thêm hai đạo kình khí cho rã thành mảnh vụn. Xong hết, Thạch Bảo Kỳ đưa tay chùi sạch máu mồm, căm hờn qua hai hàm răng rít chặt. Đạo tặc, đây là giá rất đắt cho những kẻ nào chạy theo làm tôi tớ cho lão ma già Phong Lâm cư sĩ. Dứt lời, Thạch Bảo Kỳ chực quay mình tìm một lối đi khác. Chợt nghe tiếng gió nổi lên vùng vụt phía sau lưng. Tiếng gió liền im sau đó. Thạch Bảo Kỳ dây trở lại, thì đã trông thấy Phong Lâm cư sĩ đang đứng trước mặt chàng. Tiếp đó, lão hộ pháp đường chủ Phong Lâm cư cũng phóng tới lẹ như ánh sao xa. Thạch Bảo Kỳ rúng tận đáy lòng, tự hiểu chuyện không lành sắp xảy tới cho chàng rồi. Mặc dù vậy, Thạch Bảo Kỳ vẫn giữ vẻ điềm nhiên lẳng lặng nhìn Phong Lâm cư sĩ. Bầu không khí nặng trầm muốn ngạt cả thở. Phong Lâm cư sĩ lẳng lặng xạ cặp mắt căm hờn nhìn Thạch Bảo Kỳ. Thạch Bảo Kỳ cũng lạnh lùng nhìn trả lại, sát khí tỏa mờ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng. Trải qua một thời gian trầm nặng đáng sợ, Phong Lâm cư sĩ chợt trống hận thù. Thạch Bảo Kỳ, phải chăng đây là cái thủ đoạn quá hiểm độc của ngươi mà ra? Vẫn với cái giọng lạnh lẽo như nhà mồ, Thạch Bảo Kỳ đáp, quả đúng chẳng hề sai. Phong Lâm cư sĩ nghiến răng, xưa nay ngươi cùng Thiên Tâm đạo trưởng đã có mối hận gì đến phải giết người một cách quá thảm khốc dường đó?